Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, bộc phát. Đây là gốc ninja, chừng tính ra hàng trăm nhiều, mà theo những này thân ảnh tuôn ra, từng tia giống như thực chất băng lãnh sát khí ầm vang tại cái này một mảnh trong khu vực bộc phát. Tựa như đọng lại không khí nặng nề, ánh mắt quét mắt một màn này. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên có chút nổi lên một tia gợn sóng. Nhàn nhạt nói, thật đúng là giống nhau đâu. Cùng một đêm kia, cái gì? Danzo thần sắc hơi động, trầm thấp hỏi nói, Konoha gốc rễ ninja cùng thủ lĩnh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, bàn tay dần dần rơi vào bên hông lưu ly song nhận phía trên. Trầm thấp nói, tại đêm ấy, một cái Uzumaki nhất tộc lão nhân gián tiếp chết tại trong tay của các ngươi a. Kho, theo hắn đạm mạc lời nói, hai thanh ở dưới bóng đêm như bạch kim trường đao óng ánh nhao nhao cầm tại trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, người đối với Konoha tồn có khó có thể dùng quên được căm hận a. Dạng này, càng không thể để ngươi sống nữa. Nghe vậy, Danzo thần sắc thoáng chốc trầm xuống, sau đó hờ hững phất phất tay. Suy suy, tiếp theo trong nháy mắt, theo động tác của hắn hơn 10 đạo bóng đen từ gốc ninja bên trong vọt ra. Rét lạnh lưỡi đao cùng cái kia con ngươi băng lãnh tùy theo chăm chú khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Xoát, không có chần chờ chút nào, hàn nhận vạch phá không khí, trong nháy mắt cũng đã tới gần. Nhưng mà Uzumaki Tamajitsu lại không có phản ứng chút nào. Khoảng chừng lưỡi đao giáng lâm trước một khắc, hai mắt của hắn mới đột nhiên trầm ngưng lên. Sau đó, một cỗ ngưng thực tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Keng keng. Sau một khắc, tiếng kim thiết chạm nhau ngắn ngủi vang lên. Sau đó cái kia liên tiếp chạm kích mà đến lưỡi đao tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh thay đổi cùng điều khiển, nhao nhao triệt tiêu chống đỡ lên. Mà cái sau thân ảnh thì không có chút nào dao động. Danzo, đây chính là cái gọi là brute can thực lực a. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng ngước mắt, nhàn nhạt nói, vẫn là nói, thực lực của ngươi đã không đủ để cho ta kiêng kỵ. Lúc này, một màn quỷ dị này, không có gì ngoài xuất thủ hơn 10 tên gốc ninja bên ngoài. Đứng tại cách đó không xa Danzo con ngươi đồng dạng rụt rụt. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu, ánh mắt trong lòng bên trong càng là dâng lên từng tia không hiểu hàn ý. Từ lúc kia, cho tới bây giờ như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, cái sau từ một tên đối mặt ninja cơ hồ không có sức phản kháng trẻ con phát triển đến bây giờ đối mặt hơn 10 tên gốc ninja đều thành thạo điêu luyện cường đại tồn tại. Loại thiên phú này cùng huyết kế cơ hồ trước đó chưa từng có. Cho dù là sáng lập Konoha bị thế nhân khen ngợi vì ninja chi thần Senju Hashirama tại như thế tuổi tác thời điểm cũng không có loại này mới có thể a. Nghĩ như vậy, tại một trong chốc lát, Danzo trong mắt sát cơ nồng đậm ầm vang tràn ngập toàn bộ con ngươi. Sau đó, hắn rét lạnh nói nhỏ nói, gốc, từ bỏ cận chiến, toàn lực rảo sát. Nói xong, bàn tay của hắn trong nháy mắt kết ấn, phong độn, chân không ngọc, xùy, theo hắn có chút há miệng, một viên như ngón út một kích cỡ tương đương chakra cầu như điện chớp ầm vang tan biến. Sau một khắc, một mực sắc mặt trầm ngưng Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên thay đổi. Sau đó song trong lòng bàn tay lưu ly lưỡi đao trong nháy mắt che chắn ở trước ngực. Phanh, ngay sau đó, một cỗ cự lực trong không khí nổ tung, để cái sau thân hình không khỏi lui về sau hai bước. Trong lòng bàn tay song đao run rẩy, cơ hồ nắm bất ổn, thật mạnh lực xuyên thấu. Phong độn nhẫn thuật a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm phía trước chỗ Danzo. Lúc này, cái sau đã lại lần nữa tại trong miệng ép xúc lên chakra chi lực. Mà theo động tác của hắn, gốc ninja lúc này mới từ kinh ngạc bên trong phản ứng đi qua. cái kia hơn 10 tên nhất công kích trước ninja thân hình trong nháy mắt lấp lóe, từ bỏ đao trong tay chui, sau đó tránh nhanh tránh ra, rơi vào trong đám người. Sau một khắc, không khí chung quanh bên trong, khí tức dần dần kiềm chế lên, đó là đông đảo chakra đang ngưng tụ, nổi lên tựa là hủy diệt nhẫn đạo công kích. Lần này, không tránh thoát, đồng dạng không cách nào ngăn cản. Với lại trong cơ thể chakra cùng tinh thần lực hoàn toàn chính xác không có hoàn toàn khôi phục bao nhiêu. Loại tình huống này, phi lôi thần, mấy lần tác dụng cũng không cách nào thay đổi. Như vậy bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nghĩ đến. Sau đó ánh mắt dần dần gấp đóng lại. Đây là một chỗ hắc ám không gian, tràn ngập vĩnh hằng tĩnh mịch. Trung ương chỗ, một tòa tản mát ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng óng cự đại lồng giam bên trong. Một cái to lớn vô cùng hồ ly lúc này đột nhiên mở ra lạnh lẽo mà hờ hững con ngươi. Tiểu quỷ, không nên quấy rầy ta. A, Kyubi, cửu vĩ, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu thanh âm đột nhiên vang vọng trong bóng đêm. Nhàn nhạt nói, đưa ngươi chakra cho ta mượn. Hừ, ngươi tại si tâm vọng tưởng A, Kyubi, cửu vĩ, màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử hàn ý càng sâu. Ẩn ẩn lộ ra một tia đùa cợt. Không, chỉ là ngươi tựa hồ còn chưa rõ một việc. Trong thoáng chốc, Uzumaki Tamajitsu thanh âm dần dần trở nên hồng lớn. Nghĩ nghĩ lại, một đạo so với cái này một tòa lồng giam càng thêm to lớn hư ảnh xuất hiện trong bóng đêm. Hô, sau một khắc, một viên như là trăng sáng màu đỏ tươi mà mỹ lệ đôi mắt xuất hiện tại đạo thân ảnh kia mắt trái chỗ. Cái này phong ấn thế giới là lấy linh hồn của ta cùng tinh thần tạo dựng. Không có viễn siêu tinh thần của ta nội tình thời điểm bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng ý. Chí của ta a, bao quát ngươi ở bên trong. Suy suy, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cái kia một tòa lồng giam đột nhiên tản mát ra chói mắt kim sắc quang hoa. Sau đó, theo kiêu bi, cửu vĩ, tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Từng sợi màu đỏ chakra bị cưỡng ép dẫn dắt đến trên không chỗ. Uzumaki Tamajitsu, người chọc giận ta, thì tính sao? Dữ tợn mà lạnh lẽo lời nói giao thoa. Trong bóng đêm tùy theo bộc phát ra một luồng tràn trề lực lượng. Phun trào ra ngoài, ngoại giới, Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên trợn trừng, nổi lên màu đỏ tươi chi sắc. Sau đó tại trên thân thể hắn đột nhiên phun trào ra đại lượng màu đỏ chakra. Cái kia là, thấy cảnh này, đứng tại cách đó không xa chẳng biết lúc nào đã bỏ đi tiếp tục công kích Danzo thần sắc trong nháy. Mắt đột biến, khiếp sợ nỉ non nói. Kyubi, cửu vĩ, lực lượng, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị khống chế. Ông, sau một khắc. Cái kia cỗ chakra như là một đạo sắc bén vô cùng kinh thế kiếm mang. Xé rách hắc ám, thông hướng gần 100 mét thương khung chỗ sâu. Mà cùng lúc đó, Konoha bên trong đại lượng ninja gần như đồng thời mắt thấy một màn này. Sau một lát, một đạo kinh hoàng thanh âm trầm thấp đột nhiên nhớ tới. Đó là, Kyubi, cửu vĩ, khí tức, chấm ngoặc kép, oanh, theo đạo thanh âm này vang lên. Một cỗ trong nháy mắt rối loạn lập tức tại trong thôn lan tràn ra. Kyubi, cửu vĩ, đó là Kyubi, cửu vĩ, Kyubi, cửu vĩ, không phải đã bị đệ tứ đại nhân phong ấn a? Vì sao lại lần nữa xuất hiện? Đáng chết, Danzo, thế mà đến một bước này. Konoha ảnh lâu phía trên, Sarutobi Hiruzen thở dài trầm thấp một tiếng. Mà hậu thân ảnh hóa thành một đạo nhỏ xíu vết tích, biến mất ở trong trời đêm. Rừng cây ở giữa, cuồng loạn khí lưu phun trào, để trong này tựa như trở thành gió bão trung tâm. Hô hô, tinh hồng sắc chakra súng lại tại Uzumaki Tamajitsu trên thân, trong lúc mơ hồ ngưng tụ ra một con hồ ly bề ngoài. Mà sau lưng của hắn càng là có ba rút can, tùy tiện mà múa cái đuôi bãi động. Ngô, thân thể đã đạt đến tiếp nhận giới hạn a. Bất quá, cỗ này chakra thật mạnh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi duỗi ra tay nắm chặt lại. sau đó khóe miệng dần dần khơi gợi lên một tia băng lãnh chi ý. Ầm ầm, lúc này, không khí chấn động, đại lượng nhẫn thuật tùy theo giống như là thủy triều trút xuống đi qua. Những cái kia gốc ninja trong lòng trước một khắc mặc dù chấn kinh Uzumaki Tamaijitsu biến hóa, nhưng trong tay lại cũng không dừng lại chút nào chi ý. Phong độn, phong nhận, hỏa độn, viêm đạn, ngoặc kép, đại lượng phong hỏa độn thuật gần như đồng thời bắn ra. Sau đó một khắc ầm vang đem Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh che mất. Trong màn đêm, chỗ này phương hướng trong nháy mắt sáng rõ. Ánh lửa bốc lên lấy bao phủ nơi này, mà gần như đồng thời, hơn 10 tên gốc ninja hai tay hung hăng đập vào trên mặt đất. Trầm thấp quát, nhẫn pháp, ngũ hành độn chi kết giới. Ông, theo lấy bọn hắn chakra ngưng tụ, một tầng mơ hồ tránh chướng tùy theo đem nóng bỏng liệt diễm súm lại tại cái phạm vi này bên trong. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.